Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 90, lật xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Lệ hoàn toàn không ngờ tới Từ Thủ Lượng lại rơi vào tay Tạ Đĩnh. Sao Từ Thủ Lượng có thể bị Tạ Đĩnh bắt sống? Ông ta thậm chí còn nghi ngờ mình đang nằm mơ. Nửa đời chinh chiến ở Hà Đông, nơi sản sinh ra vô số mãnh tướng, tầm mắt của Tạ Lệ có thể xem là đủ rộng mở. Từng chứng kiến bản lĩnh của Lục Khác và Từ Diệu, cũng biết rõ những thám báo lợi hại nhất trong quân đội có năng lực cường hãn đến mức nào. Trong vô số người từng gặp, Từ Thủ Lượng là người xuất sắc nhất mà ông ta từng thấy. Thậm chí còn cơ cảnh chu toàn hơn cả Lục Khác mà Tạ Đĩnh coi trọng. Bao nhiêu năm qua hành tung quỷ dị, chưa từng xảy ra nửa điểm sai sót. Chuyện tối nay vốn cũng nắm chắc phần thắng, chẳng qua chỉ là lẻn đến gần mật lao, ném ra lôi hỏa mãnh liệt rồi nhanh chóng rút lui mà thôi. Đối với Từ Thủ Lượng mà nói dễ như trở bàn tay. Nếu không phải kiêng kỵ sự phòng bị chu mật của Tạ Đĩnh, muốn để Từ Thủ Lượng kiêm nhiệm trách nhiệm dò đường và che chắn, ông ta thậm chí còn không cần phải để thanh đao sắc bén này đích thân ra trận. Ai ngờ chỉ một chuyện như vậy lại khiến ông ta thất bại. Biến cố này gần như khiến Tạ Lệ hồn vía lên mây. Người vốn lão luyện cực kỳ, núi Thái Sơn sập trước mặt cũng có thể không đổi sắc. Lại ngây người ra hồi lâu mới mơ hồ hiểu ra. E rằng việc Từ Thủ Lượng xa lưới tối nay không chỉ đơn giản là sơ sẩy, mà vừa rồi Tạ Đĩnh nói Tạ Nguy sớm đã biết nơi ở mật lao. Ông ta ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Đĩnh. Tạ Đĩnh giỏi nhất thừa thắng xông lên, không hề che giấu ý đồ, ánh mắt sắc bén bước bách về phía Tạ Lệ, lời nói cũng như lưỡi dao xê ấm vào tim ông ta. Trên đường vào kinh, cháu tuy gặp tập kích nhưng cũng không bị thương nặng. Ngay tối đó đã cùng Chu Cửu thẩm vấn Lưu Chiếu. Bản lĩnh của Chu Cửu nhị thúc có lẽ không biết, chỉ cần còn chút hơi tàn, có thừa biện pháp cạy miệng, mà Lưu Chiếu này, so với Thích Khách hắn huấn luyện ra còn kém xa. Tạ Đĩnh bỏ qua vẻ kinh hoàng của Tạ Lệ, lại liếc nhìn Chu Cửu. Chu Cửu hiểu ý, đem những lời khai của Lưu Chiếu đêm đó đều nói ra. Nói, nuôi dưỡng mấy trăm thích khách ở Tranh Vanh lĩnh, chi phí có thể tưởng tượng được, trong đó hơn 8 phần 10 số tiền đều đến từ Hà Đông. Vương gia lúc đó đã gửi tin tức về phủ, sai người lần theo manh mối điều tra. Đây đều là chứng cứ. Hắn vừa nói, vừa chỉ vào tập hồ sơ trên bàn. Từ Diệu lập tức lấy hai quyển đưa cho Tiêu Mại. Tiêu Mại không hiểu sổ sách, tùy tiện lật xem hai lần. Nhìn những con số khổng lồ bên trên, lộ vẻ kinh ngạc, mà Tạ Lệ còn kinh hoàng hơn ông ta. Vẻ chiêu hiền đại sĩ mà Tạ Đĩnh bày ra khi vừa về Ngụy Châu, trong khoảnh khắc này bị lật đổ hoàn toàn. Ông ta không ngờ Tạ Đĩnh lại đã hỏi ra chân tướng sự việc. Ngay cả chứng cứ cũng đã có trong tay. Ông ta ôm chút may mắn nhìn về phía sổ sách, hy vọng đây là Tạ Đĩnh đang lừa gạt ông. Nhưng mấy cái tên và tên người quen thuộc đến cực điểm rơi vào mắt, tia may mắn này lập tức bị đánh tan thành từng mảnh vụn. Vì trong mấy ngày qua, Lưu Chiếu vẫn chưa khai ra những thứ đó. Hơn nữa những gì ghi trong sách đều liên quan đến yếu huyệt. Số tiền liên quan lại cực kỳ lớn. Bên tai truyền đến giọng nói của Tạ Đĩnh. Sổ sách giao dịch qua lại đều đã được chỉnh lý điều tra rõ ràng. Nhị thúc có muốn xem qua không? Tạ Lệ không hề chạm vào, cổ họng có chút khô khốc. Ông ta theo bản năng nhìn về phía xung quanh. Các võ tướng có máu mặt ở thành Ngụy Châu đều đã đến. Còn có mấy vị đô úy vùng lân cận, mỗi người một vẻ kinh ngạc nhìn ông ta. Ngay cả con trai trưởng của Bùi Đề cũng không ngoại lệ. Ngay cả Tiêu Liệt cũng kinh hãi nhìn sang, dường như đã tin lời Tạ Đĩnh nói. Tạ Lệ vốn đã cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng chuyện cướp ngục mới vừa xảy ra, Tạ Đỉnh dù là thần tiên cũng không thể trong khoảnh khắc tra ra được chủ mưu. Sao lại đột nhiên triệu tập nhiều võ tướng đến vương phủ như vậy? Mà giờ xem ra, những giao thiệp qua lại mấy ngày nay đều là giả vờ. Tạ Đỉnh đã sớm điều tra rõ ràng mọi chuyện, bày sẵn cái bẫy chỉ chờ ông ta chui vào. Cũng khó trách Tạ Đỉnh bắt được từ thủ lượng đã sớm xuất mũ, lại trực tiếp ném đến trước mặt ông ta. Thì ra đã sớm điều tra rồi, lai lịch của từ thủ lượng, những giao dịch bí mật giữa ông ta và Tranh Vanh Lĩnh, có lẽ đã sớm bị nắm rõ. Cuộc đối đầu đêm nay, e rằng cũng là đã ấp ủ từ lâu. Vậy thì, Tạ Đỉnh còn biết những gì? Trong lòng Tạ Lệ chợt treo ngược lên, thúc phụ già đời từng trải bị vãn bối bất ngờ bước đến bước đường này, ông ta đã không còn thời gian để nghĩ đến việc mặt mũi có còn hay không. Ngón tay thô ráp nửa đời cầm kiếm lặng lẽ nắm chặt, nhìn chằm chằm Tạ Đỉnh, thần sắc cực lực che giấu sự trầm ổn, không vui hỏi, ý của cháu là gì? Không ngại nói thẳng, cháu muốn hỏi nhị thúc giải thích thế nào? Cánh cửa chắc thính không khép kín, gió thu chợt nổi lên dữ dội, lạnh lẽo ào ạt ùa vào, thổi cho tập hồ sơ xào xạc vang lên, cũng cuốn lên vạt áo bào màu đen có vân ám của Tạ Đỉnh. Hắn giơ tay chỉ về phía chồng hồ sơ chất đống trên bàn. Tranh Vanh Lĩnh nằm trên địa bàn của Lương Huân, mà nơi giao giới giữa Hà Đông và Tuyên Vũ, xưa nay kiểm tra xét hỏi vô cùng nghiêm ngặt. Tạ Lệ muốn vận chuyển tiền bạc, rất khó đường đường chính chính làm được, liền tìm hiệu buôn làm vỏ bọc. Sau khi Lưu Chiếu khai cung, Từ Diệu đã phái người lần theo hiệu buôn điều tra kỹ càng, đem giao dịch tiền bạc gần những năm gần đây đều nắm rõ. Mỗi một bút toán trên này đều đã được chứng thực, ngay cả hiệu buôn liên quan, người trực tiếp xử lý đều có tai mắt của Từ Diệu theo dõi, móc nối chặt chẽ không thể chối cãi. Chỉ là trước đó không muốn kinh động Tạ Lệ, chưa từng bắt giữ mà thôi. Về phần nguồn gốc tiền bạc, cũng đã tra được rõ ràng. Hà Đông binh hùng tướng mạnh, dân chúng cũng coi như giàu có. Những năm gần đây thuế má thu được dùng cho binh mã không ít, đều do Tạ Lệ quản lý. Khi Tạ Cổn còn tại vị vô cùng tin tưởng đệ đệ ruột này, mỗi năm lật sổ sách xem qua thấy không có vấn đề lớn gì, chưa từng truy cứu sâu. Sau này Tạ Cổn chiến tử, Tạ Đỉnh dẫn quân chém sạch địch quân, thương vong trong quân Hà Đông cũng không ít. Trong 2-3 năm sau đó, để bổ sung binh mã lương thảo, quân tư tiêu hao cực lớn, Tạ Đỉnh lúc bấy giờ mới vừa tập tước, uy tín trong quân còn hạn chế, quanh năm lăn lộn ở biên ải. Khi Bắc Lương mấy lần phái binh dòm ngó biên giới thì nghiêm phòng tử thủ, chém giết không thương tiếc, dùng núi thây biển máu và xương trắng chất chồng đổi lấy sự quyết đoán giết chóc ngày hôm nay. Trong lúc bận rộn như vậy, cũng không rảnh để xem xét kỹ càng sổ sách quân tư các loại. Mãi cho đến khi bắt sống Lưu Chiếu, nhận ra manh mối, mới gửi thư dặn dò Giả Tuân lưu ý chuyện này. Giả Tuân đương nhiên không hề rêu rao, tuy chưa hoàn toàn điều tra triệt để nhưng đã tìm được manh mối, xác định Tạ Lệ vào lúc Tạ Đỉnh vừa mới tập tước đã động tay động chân cực lớn vào quân tư. Nếu Tạ Lệ chối tội, có thể ngay tại chỗ bắt người thẩm vấn. Tạ Đỉnh đối với chuyện này đã nắm chắc phần thắng, thấy Tạ Lệ vẫn còn do dự, trực tiếp vạch trần, hoặc già, nếu nhị thúc vẫn còn ôm hy vọng may mắn, chi bằng mời bọn họ đều đến đây, công khai giải thích rõ ràng, chi tiêu tiền bạc của vương phủ đều có người chuyên trách lo liệu. Tư sản của nhị thúc cũng không đủ để nuôi nhiều người như vậy. Phụ thân khi còn tại thế đã từng giao phó quân tư các loại cho nhị thúc, mấy năm nay cũng đều do nhị thúc quản lý, có thể coi là một tay che trời. Nếu nhị thúc không cam tâm, cũng có thể điều tra sâu hơn. Chỉ là như vừng, e rằng sẽ náo loạn đến quá khó coi. Trong lúc nói chuyện, bước đến bên bàn, lấy một tờ giấy mỏng bị chặn bởi chặn giấy đưa qua. Tạ Lệ liếc mắt nhìn, lập tức sắc mặt thay đổi đột ngột, vì trên đó liệt kê mấy khoản chi quân tư của 4 năm trước. Toàn bộ quân tư Hà Đông đều do Tạ Lệ trực tiếp xử lý. Sổ sách cũng đều do ông ta tự tay quản lý. Chỉ dựa vào sổ sách, dễ dàng không nhìn ra manh mối. Mấy khoản của 4 năm trước đó cũng đã sớm qua mặt được rồi. Mà giờ đây Tạ Đĩnh đơn độc lôi ra, số tiền và thời gian đều giống hệt như những gì ông ta đã làm giả. Đủ thấy đã vòng qua sổ sách giả tạo, phái người điều tra sâu tận gốc rễ. Chuyện là từ khi nào? Tạ Lệ thực sự lạnh sống lưng. Ông ta nắm tờ giấy mỏng, bàn tay vốn luôn trầm ổn lại tự run rẩy nhè nhè, sợ bị người khác nhìn ra sơ hở, vội vàng ném sang chỗ khác. Trong cái ném vội vàng này, sự chột dạ đã hoàn toàn lộ rõ. Tiêu Liệt là người đầu tiên nhận ra khác thường, khom người nhặt tờ giấy mỏng lên xem qua, không thể tin được nhìn Tạ Lệ. Nhị gia, đây là thật sao? Thực sự lạm dụng quân tư nuôi thích khách. Ông là người lớn tuổi nhất trong các tướng lĩnh Hà Đông, cực kỳ được tổ phụ của Tạ Đĩnh tin tưởng. Sau này Tạ Cổn kế vị nắm quân, đối với ông cũng vô cùng ỷ lại. Tạ Đĩnh hiện tại càng không cần phải nói, những người có mặt vốn đã bị chuyện mà Chu Cửu kể kinh hãi không nhẹ. Nghe ông hỏi như vậy liền có người xúm lại xin xem tờ giấy mỏng. Khi mọi người truyền tay nhau xem, các võ tướng đều bị số tiền lớn hàng vạn lượng bạc trên đó làm cho kinh hãi so với Kinh Kỳ và những nơi khác. Hà Đông địa thế biên ải chống giữ Bắc Lương, khi tác chiến vô cùng ỷ lại vào kỵ binh, mỗi năm riêng tiền nuôi dưỡng chiến mã đã tiêu tốn cực cao. Thêm vào hai năm đó trải qua ác chiến, binh lính, khí giới, chiến mã, tiền ăn ủi đều cần dùng đến tiền. Mấy vạn lượng trong chi tiêu lúc đó thực sự không tính là bắt mắt. Tạ Lệ thầm một cách thần không biết quỷ không hay, nhưng khoản tiền này đơn độc lôi ra cũng là một khoản cách xu. Đặc biệt các quân tướng đều là những hán tử thô kệch lăn lộn từ đao kiếm mà ra, từ một tiểu binh vô danh từng bước đi lên, biết rõ quân lương và chi phí ăn uống của binh sĩ bình thường tốn kém bao nhiêu. Mấy vạn lượng này ném ra, đủ nuôi sống rất nhiều người. Huống chi, tờ giấy mỏng ghi chép chỉ là mấy khoản chi tiêu trong vòng nửa năm, như là phần nổi của tảng băng chìm. Theo như lời Chu Cửu nói, trong mấy năm này, Tạ Lệ mượn danh nghĩa hiệu buôn che mắt, bí mật vận chuyển ra ngoài không biết bao nhiêu tiền bạc. Đây rõ ràng là hút máu tướng sĩ, đi nuôi mãnh hổ bên ngoài. Trong khoảnh khắc, lửa giận đã bị khơi dậy. Sau tiếng chất vấn của Tiêu Liệt, cũng có những võ tướng khác lên tiếng chất vấn chuyện này. Sắc mặt Tạ Lệ gần như tái mét. Ông ta không ngờ Tạ Đĩnh chuẩn bị lại chu toàn đến mức này. Không một tiếng động thu thập tất cả chứng cứ, sau đó tung ra đòn nặng nề, đánh ông ta trở tay không kịp. Trước đêm nay, ông ta lại hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này. Đến nỗi giờ phút này bị đột ngột phát khó dễ, ông ta giống như tay không tấc sắt một mình đứng trên sa trường, không có bất kỳ không gian nào để xoay sở ứng phó. Những khuôn mặt giận dữ của các võ tướng gần như vây quanh. Râu tóc Tiêu Liệt khẽ run, hiển nhiên vô cùng thất vọng về ông ta. Thậm chí ngay cả con trai trưởng của Bùi Đề xưa nay vẫn luôn cung kính với ông ta vào lúc này cũng thay đổi thái độ. Khi xem sổ sách thì mặt đầy kinh ngạc, mà Tạ Đĩnh đứng ngoài đám đông, không nói một lời, thần sắc trầm lạnh, mặc cho các võ tướng vây quanh phẫn nộ chất vấn. Đầy sảnh nến đuốc sáng trưng, tình thế đã rõ ràng. Tạ Lệ sừng sững như núi đứng ở đó, khuôn mặt vốn đã rám nắng lại càng thêm xanh đen, hai bàn tay lực lưỡng có thể đấm chết hổ nắm chặt. Trong lòng dãy giụa kịch liệt, ông ta thực ra rất muốn phủ nhận, dù sao lúc này mọi người đều đang nhìn, một khi thừa nhận, nhất định sẽ mất hết mặt mũi. uy tín trong quân đội mà bao năm sinh tử vào sinh ra tử tích lũy được cũng sẽ hóa thành tro bụi. Cũng có nghĩa là, cái lưới mà ông ta hao tâm tổn trí dệt nên bị Tạ Đỉnh dễ như trở bàn tay xé tan ngay trước mặt mọi người. Mà ông ta lại hoàn toàn không có sức phản kháng. Đối với Tạ Lệ đã tung hoành xa trường nửa đời người mà nói, loại thất bại như sấm sét giáng xuống càn quét tất cả này, thực sự khó mà chấp nhận, huống chi đối phương lại chỉ là một vãn bối mới ra đời chưa lâu. Nhưng phủ nhận rồi thì sao? Lai lịch của Lưu Chiếu, lai lịch của Từ Thủ Lượng, giao dịch tiền bạc, quân tư bị tham ô, Tạ Đỉnh đã tra ra được. Nhất định có thể bày ra vô số chứng cứ thép, thậm chí lôi ra cả bí mật, tất cả những lời biện bạch và phủ nhận của ông ta. E rằng đều sẽ bị chứng cứ thép chặn họng, giống như cái tát tát vào mặt, chỉ tự rước lấy nhục nhã. Đối với Tạ Lệ cũng lòng cao ngạo khí mà nói, điều đó còn khó chấp nhận hơn cả thất bại. Ông ta cuối cùng hạ quyết tâm, sau đó ngẩng đầu lên, làm động tác im lặng. Trong sự tĩnh lặng đột ngột ập đến, Tạ Lệ hướng mắt về phía chồng hồ sơ chất đống trên bàn, trầm giọng nói, là ta, những quân tư đó quả thực là ta tham ô, mượn tay hiệu buôn đưa đến tranh VNH lính nuôi dưỡng thích khách. Chuyện mật lao đêm nay cũng là ta sai người dùng lôi hỏa mãnh liệt dẫn dụ sự chú ý, tìm sát thủ đi diệt khẩu. Hai câu nói không dài, nhưng thốt ra lại nặng tựa ngàn cân. Tạ Lệ thậm chí không dám nhìn thần sắc của người khác, nhưng biết rõ ràng, hy vọng và vinh quang tích lũy được nửa đời chinh chiến này, vào khoảnh khắc hai câu nói ngắn ngủi này, e rằng đều sẽ tan thành mây khói rồi. Ông TTA ưng là ra dự tính xấu nhất, nghĩ rằng nếu bị Tạ Đỉnh phát hiện sẽ ứng phó xoay sở thế nào, tiêu hủy chứng cứ ra sao, thậm chí sẽ đi trước một bước. Khi Tạ Đỉnh phái người đắc lực đi thu thập chứng cứ điều tra triệt để, thừa cơ xâm nhập, đánh địch giữa đường, loại bỏ đứa cháu này khỏi vương vị, tiếp quản quân chính Hà Đông, ông ta ngoài việc sinh sau đẻ muộn một chút, công huân, tài năng đều không thua kém huynh trưởng, nhất định có thể không phụ vinh quang của tổ tông, xứng đáng với quân tướng và dân chúng Hà Đông. Nhưng không ngờ, cuối cùng lại là cảnh tượng như vậy, trong đêm thu mà ông ta tự cho là đang gột rửa quan hệ. Phái người diệt khẩu, mang theo nửa thân hơi rượu, không hề phòng bị đẩy đến trước mặt mọi người. L, ột S, ạch gốc gác, khuôn mặt tái mét ẩn ẩn ửng đỏ. Ông ta gắng gượng chống đỡ khí thế vốn có của bậc thúc phụ. Trong chắc thính bỗng chìm vào tĩnh lặng, các võ tướng thần sắc khác nhau, phẫn nộ tiếc nuối, hoặc là không thể tin được. Trên mặt Tạ Đỉnh lại chỉ có vẻ lạnh lùng trầm mặc thường thấy. Vụ ám sát đêm Nguyên Tiêu cũng là do nhị thúc xúi dục huynh trưởng, ngấm ngầm tạo điều kiện cho thích khách vào thành, muốn mượn đao giết người. Tạ Lệ không hề phủ nhận. Đúng, vậy tốt. Tạ Đỉnh đột nhiên phất tay áo, xoay người trở về ghế tròn chính giữa chắc thính. Đoàn Chính ngồi xuống, nói, nhị thúc đã nguyện gánh vác, bớt đi không ít lời vô ích, khó có được mọi người tề tựu trước mặt tam thúc và chư vị tướng quân, xin nhị thúc nói rõ đầu đuôi ngọn ngành, tránh về sau điều tra sâu hơn tốn thời gian tốn sức. Đôi mắt lạnh lùng trầm mặc không mang theo cảm xúc, dáng vẻ Đoàn Chính ngồi sừng sững lại như đỉnh núi cao ngất, mang theo uy nghi được rèn luyện từ mấy năm gánh vác nặng nề mà tiến bước. Tạ Lệ hít sâu một hơi, vạn sự khởi đầu nan nhưng chỉ cần xé toạc được miệng vết thương, phía sau liền có thể thuận lý thành chương, huống chi Tạ Lệ còn có cả gia đình con cái. Trước khi sự việc bại lộ, ông ta từng hùng tâm tráng trí mưu đồ vạn kế, giờ đây rơi vào tình cảnh này, hiển nhiên đã không còn bất kỳ hy vọng nào lật ngược thế cờ, dã tâm đều đã cạn kiệt. Khi Tạ Lệ khai báo đến một nửa, sự kinh hoàng tức giận ban đầu dần dần bình phục, cũng nghĩ đến thê tử và con cái trong phủ, sợ bọn họ bị liên lụy không còn cơ hội nào nữa. Liên Thành thật khai nhận, không hề nói thêm những lời hoa mỹ dư thừa. Tham ô quân tư, nuôi dưỡng thích khách, mượn tay Tạ Mạo ám sát Tạ Đính, ba tội danh đã sớm bị lật ra, phủ nhận trốn tránh đều vô ích. Ông ta không muốn khiến Tạ Đính bất mãn, truy theo từ thủ lượng hỏi đến cùng, tra ra những chuyện không nên tiết lộ khác liền đem quá trình kể rõ ràng. Cuối cùng, nặng nề thở dài cúi đầu, tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ dã tâm của ta, giờ đây đã bại lộ, ta cũng không biện giải, nhận tội là được, chỉ là những chuyện này đều do một mình ta lên kế hoạch. Không liên quan đến nhị thẩm cháu, Cẩn Nhi, Thục Nhi và Thiệu Nhi, giọng nói nhỏ dần, mang theo vài phần mệt mỏi, cả sảnh đường im lặng, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía ông ta. Sau chàng tự thú dài răng rạc, dẫu có người hận ông ta tham ô quân tư, phụ lòng tướng sĩ, lửa giận trong lòng chưa tan nhưng cũng có người cảm khái. Thậm chí trong thần sắc lộ vẻ tiếc nuối, dù sao, Tạ Lệ cũng từng lừng lẫy xa trường, luận chiến công luận tư lịch. Trong số những người có mặt, ngoại trừ Tiêu Liệt ra, ngay cả Võ Hoài Trinh cũng phải kém hơn vài phần. Nếu Tạ Đĩnh thực sự có mệnh hệ gì, ông ta e rằng cũng có thể danh chính ngôn thuận tiếp quản tước vị vương gia và quân quyền. Trong kinh thành hoàng tử tranh đoạt ngôi vị, có chuyện cha con tàn hại lẫn nhau. Trong phủ đệ hầu môn công tước tranh giành tước vị cũng không thiếu âm mưu quỷ kế. Phần Dương Vương phủ vừa có tước vị vừa có đại quyền quân chính. Luận về trọng lượng, chỉ kém hơn ngôi vị cửu ngũ chí tôn kia khiến người ta thèm muốn cũng là lẽ thường tình. Tạ Lệ vốn cũng là một dũng tướng gan dạ, kiên cường, rơi vào cái vòng xoáy đấu đá trong phủ trạch. Không khỏi đáng tiếc, không biết là ai khẽ thở dài một tiếng, yên tĩnh đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy. Chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua dưới hành lang, thổi động chuông gió sắt trên mái hiên khẽ vang, tựa như tiếng chém giết xa xăm trên sa trường. Tạ Đĩnh đợi một lát, mới nói hết rồi, không hề che giấu nửa phần. Có lẽ có chỗ lời chưa hết ý, đó cũng là chi tiết ta sơ sót. Không có gì khác, Tạ Lệ không nói lời quá chắc chắn, chỉ nói, ba tội danh ta đều nhận, tham ô quân tư, nuôi dưỡng thích khách, hành thích vương gia đều là tội chết. Ban đầu Mạo Nhi đã chết tạ tội, giờ đây cháu nếu phán xét như vậy, ta cũng cam nguyện lĩnh thủ. Giọng điệu nản lòng thoái chí, ngược lại có thêm vài phần quang minh chính đại. Trong mắt Tạ Đĩnh thoáng qua vẻ chế nhạo, nhìn quanh mọi người, chư vị tướng quân nghĩ thế nào? Mọi người nhìn nhau ngơ ngác, nhất thời không ai dám tùy tiện hiến kế. Dù sao, đây không chỉ là chuyện trong quân Hà Đông, mà còn liên quan đến ân oán cá nhân trong vương phủ. So với Tạ Mạo uống thuốc độc tự vẫn, tội danh của Tạ Lệ tự nhiên nặng hơn nhiều, nhưng tình hình của hai người lại hoàn toàn khác nhau. Chỉ vì Tạ Lệ từng dẫn binh giết giặc, vào sinh ra tử, cũng là dùng tính mạng mà tiến bước, dùng đầy mình thương tích bệnh tật cũ và một lòng nhiệt huyết đổi lấy quân công ngày hôm nay. Những người cùng ông ta tòng quân năm xưa, giờ đây phần lớn đã tàn tạ, chôn xương xa trường, ví như quận chúa Tĩnh Ninh và lão vương gia Tạ Cổn đã chiến tử. Người thì ra ngựa bọc thây, người chỉ còn lại nấm mồ y quan. Trên con đường nhuốm máu chinh chiến này, vì sự yên ổn của biên ải và sự ổn định của Hà Đông, những gian khổ mà Tạ Lệ đã trải qua không hề thua kém bất kỳ ai. Xét về chiến công uy vọng, trong số những người có mặt, ngoại trừ Tiêu Liệt và Tạ Đĩnh sau này nổi lên, không ai có thể sánh vai với ông ta, ngay cả Tạ Nguy cũng không thể. Những võ tướng gan dạ quả cảm, tuy phẫn nộ trước sự xảo quyệt và tư lợi của ông ta nhưng cũng kính nể những lão tướng đã từng đứng ở tiền tuyến dẫn đầu xông pha giết địch. Xét về tội danh, đáng lẽ phải xử tử để tạ tội, nhưng ngay cả Tiêu Liệt cũng không thể thốt ra lời này. Bởi vì họ đều là những người đích thân bước ra từ xa trường. Biết rõ chiến công hiển hách kia rốt cuộc có ý nghĩa gì. Điều này thậm chí không liên quan đến thân phận, chỉ vì trải nghiệm 9 phần chết 1 phần sống đó. Cả sảnh đường im phăng phắc. Cuối cùng, người có hy vọng nhất là Tiêu Liệt đứng lên. Những tội danh này, dù xét theo quân pháp hay luật lệ, đều đáng tội chết. Nhưng ông ta, lão tướng quân nhìn Tạ Lệ, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Nếu người phạm tội là chính mình, ông nhất định sẽ không chút do dự cầu chết để chính danh quân pháp nhưng đổi lại là Tạ Lệ. Trong cơn giằng xé giữa lý trí và tình cảm, cuối cùng ông vẫn chắp tay nói, phải nghiêm trị không tha nhưng xin cầu xin tha cho ông ta một mạng. Mặt tướng tự biết đề nghị này trái với quân pháp, cam nguyện lĩnh chịu trách phạt, cũng có người lòng dạ sắt đá. Quân pháp như núi, không dung thứ dễ dàng vi phạm, có công phải thưởng, có tội phải phạt, không ai có thể ngoại lệ. Lời nói đanh thép, khiến một số người âm thầm gật đầu, cũng có người lòng sinh không đành, cảm thấy Tạ Lệ liên quan đến quân pháp thâm ô, còn hai tội danh còn lại nên dựa theo luật lệ mà luận tội. Mà luật lệ khác với quân pháp, ngoài pháp lý còn có tình người. Có thể do vương gia định đoạt, tiếng nói liên tiếp vang lên, đều phẫn nộ căm hận hành vi của Tạ Lệ nhưng trong chi tiết vẫn có chỗ khác nhau. Tạ Định im lặng lắng nghe hết, cuối cùng nhìn về phía Tạ Lệ, tội danh đáng lẽ phải xử tử, nhưng mấy vị tướng quân thà vi phạm quân pháp cũng nguyện vì nhị thúc cầu xin. Là xem trọng chiến công này, nhị thúc, nể mặt tình nghĩa này. Thúc cũng nên thành thật một lần, cứ thực mà khai báo, giọng điệu vô cùng bình tĩnh, tựa như khuyên nhủ. Tạ Lệ nhìn rõ thái độ của mọi người liền biết với tính tình của Tạ Đĩnh, nhất định sẽ không thật sự muốn lấy mạng ông ta. Thấy Tạ Đĩnh vẫn từng bước ép sát, không khỏi ngẩng đầu, trong mắt lộ ra chút sắc sảo. Ba tội danh ta đều đã thừa nhận, cứ theo luật mà xử tử là được. Hà tất phải dài dòng, kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục, huống hồ là ngươi và ta. Lời vừa dứt, những người khác cũng lộ vẻ khác nhau, đặc biệt là mấy người giúp cầu xin, cảm thấy nên khai ân tha cho Tạ Lệ một mạng, đều không khỏi nhìn về phía Tạ Đĩnh. Tạ Đĩnh đứng dậy, ánh mắt u ám như mực, chuyện cấu kết với Thành Vương, vì sao giấu giếm không nói. Giọng hắn không lớn nhưng rõ ràng mang theo chút giận dữ. Ánh mắt của mọi người gần như trong khoảnh khắc liền đồng loạt đổ dồn về phía Tạ Lệ. Bất kể là Tiêu Liệt hay những võ tướng lòng sinh không đành cầu xin, đều cho rằng Tạ Lệ đã đến bước đường này, nhất định là đã khai báo hết rồi. Có đánh chết cũng không ngờ rằng còn có chuyện khác. Lúc này đột ngột nhìn sang, vừa vặn thấy rõ ràng thần sắc của Tạ Lệ, sắc mặt đột ngột thay đổi, thậm chí là hoảng loạn. Phản ứng này quá rõ ràng, có thể thấy lời Tạ Đĩnh nói không hề sai. Trong khoảnh khắc đó, trên mặt Tiêu Liệt nhanh chóng hiện lên vẻ thất vọng tràn trề. Thất vọng từ đầu đến cuối, xóa sạch chút kính trọng và tiếc nuối cuối cùng của ông dành cho Tạ Lệ. Đối diện, Tạ Lệ há miệng, hoàn toàn không ngờ Tạ Đĩnh lại ngay cả chuyện này cũng tra ra được. Dù sao, đám thích khách được đưa cho Thành Vương kia sau khi rời khỏi Tranh Vanh lĩnh liền do Từ Thủ Lượng đích thân dẫn đường rời đi, giao cho người của Thành Vương mang đi. Từ đó về sau không còn liên hệ gì với Tranh Vanh lĩnh nữa. Nguyên do phía sau, ngay cả Lưu Chiếu cũng không hề hay biết. Tạ Đĩnh sao có thể ngay cả chuyện này cũng biết. Kinh ngạc và hoảng sợ ập đến như sóng trào. Tạ Lệ thậm chí đầu gối mềm nhũn, vội vàng đưa tay vịn vào mép bàn. Mà Tạ Đĩnh đã nhìn về phía Tạ Nguy, làm phiền tam thúc. Trong góc khuất, Tạ Nguy vẫn luôn im lặng đoan tòa. Bất kể Chu Cửu trần thuật sự thật, Tạ Lệ kể lại quá trình hay trung tướng chất vấn, cầu xin, hắn đều không mở miệng nói lời nào. Cho đến giờ phút này, hắn mới đứng lên, trên người mặc áo thanh sam mực tàu phóng khoáng, dưới mũ ngọc mày mắt nghiêm nghị, ngay thẳng như xương lạnh, vẫn là vẻ phong thanh nguyệt lãng thường thấy. Tính cách và hành động của ông, không ai trong quân Hà Đông không biết. Lúc này, hắn kể lại toàn bộ sự việc mà Thành Vương đã khai báo. Ngay cả việc Tạ Lệ bắt mối với kinh thành từ khi nào, làm thế nào đưa thích khách cho Thành Vương để bảo vệ. Hai người đã thỏa thuận những gì, không bỏ sót nửa chữ đều nói rõ ràng. Không cần cung từ vật chứng, chỉ dựa vào sự chắc chắn của Tạ Đĩnh, phản ứng của Tạ Lệ, mọi người trong lòng cũng có thể phân biệt thật giả. Lớp ngụy trang cuối cùng bị vạch trần công khai, Tạ Lệ vẫn chưa hoàn hồn khỏi kinh ngạc, các tướng lĩnh lại đã hiểu rõ dụng ý của Tạ Đĩnh. Vẫn là Tiêu Liệt lên tiếng trước nhất, một chút không đành lòng vừa rồi, khi Tạ Lệ lần nữa bị vạch trần thì hoàn toàn tan vỡ. Cả đời ông quang minh lỗi lạc, dũng mãnh cương trực, vốn tưởng rằng Tạ Lệ là vì quyền thế mê hoặc mà lầm đường lạc lối, nể trọng chiến công nên mới lên tiếng cầu xin. Ai ngờ Tạ Lệ lại hèn hạ đến mức này, không chỉ tội ác chồng chất, còn cố ý giấu giếm tội ác, vô duyên vô cớ lợi dụng tình nghĩa kính trọng của các lão tướng. Huống hồ, ông ta còn cấu kết với Thành Vương, ngày đó hoàng gia tứ hôn, võ thị vì đại cục mà nhận lời hôn sự, từng giải thích nguyên do cho mấy vị lão tướng thân tín. Dù là vậy, A Yên mới đến cũng đã vô cùng khó khăn. Vương Chi Kính chính là một ví dụ, mà Tạ Lệ, thân là huynh đệ ruột thịt cùng mẹ với Tạ Cổn, tận mắt chứng kiến Tạ Cổn bị triều đình mưu hại mất mạng, lại chạy đi cấu kết với con trai của kẻ đầu sỏ tội ác kia. A Yên chẳng qua chỉ là cháu gái của Tiên Thái Sư mà thôi, còn gặp phải đãi ngộ như vậy. Thành Vương thân là hoàng tử, các lão tướng trong lòng hận đến mức nào, có thể tưởng tượng được. Ông gần như không nhìn Tạ Lệ thêm nửa mắt nào, chỉ trịnh trọng chắp tay Tạ Đĩnh. Ý của vương gia, mặt tướng đã hiểu rõ, sự thật như thế nào đã rõ ràng, vương gia cứ tự quyết đoán, mặt tướng tuyệt không hai lời. Sau này dù có người hỏi đến, nhất định cũng sẽ nói lời công bằng. Đúng sự thật, vừa rồi lời nói có nhiều chỗ thiên vị, còn mong vương gia thứ tội. Tướng quân lòng dạ nhân nghĩa, không cần phải vậy. Tạ Đĩnh đưa tay đỡ ông dậy. Có tiền lệ này, dù là quân tướng ngu dốt đến đâu, cũng đều có thể hiểu rõ dụng ý bày ra trận thế này vào đêm khuya của Tạ Đĩnh. Giờ đây chân tướng đã rõ ràng, mọi người tận mắt chứng kiến. Tạ Lệ chẳng những cúi đầu nhận tội, còn bị phanh phui ác hành cấu kết với hoàng tử, phẫn nộ khôn nguôi, không còn nửa điểm thương cảm, rối rít chắp tay với Tạ Đĩnh, sau đó cùng Tiêu Liệt cáo từ. Tạ Nguy sau khi nói xong cũng đóng cửa rời đi. Cuối cùng, trong Trắc Thính chỉ còn lại hai thúc cháu. Tạ Lệ đã ngồi trở lại ghế, mặt mày xám xịt, ông ta cũng cuối cùng đã hiểu rõ dụng ý của Tạ Đĩnh. Trước là khi ông ta vừa về Ngụy Châu, dùng giả đánh cháu mê hoặc ông ta, đợi ông ta chui vào chòng rồi lập tức thu lưới bày trận. Trước mặt chúng tướng và một đống văn kiện, ngay cả Từ Thủ Lượng cũng bị bắt giữ. Ông ta không còn đường chối cãi, lại ôm tâm lý may mắn không muốn bị vạch trần gốc gác, chỉ có thể nhận tội. Điểm hay nhất là dừng lại ở giữa. Tạ Đĩnh không vội vạch trần chuyện Thành Vương, trước hỏi ý các võ tướng, khơi gợi tình nghĩa cuối cùng của các võ tướng dành cho ông ta. Sau đó, chuyện Thành Vương rành vạch trần, ông ta mới vừa thừa nhận những tội danh mà Tạ Đĩnh đưa ra. Các võ tướng tận mắt chứng kiến, tự nhiên nghiêng về tin lời Tạ Đĩnh nói, thêm vào đó có Tạ Nguy làm chứng. Ông ta lại bị kiếm lạnh đột ngột đánh úp sau khoảnh khắc yên tĩnh, đánh cho trở tay không kịp. Mọi người không cần hỏi chi tiết nữa đã không chút do dự tin Tạ Đĩnh. Nhưng trên thực tế, chuyện Thành Vương này nếu thật sự triệt để điều tra đối chất, thật ra rất khó có kết luận, trừ phi bắt được Thành Vương, nếu không thì không có bằng chứng thép. Tuy nhiên, Tạ Đỉnh đã lợi dụng mánh khóe, mượn cớ sự chuẩn bị từ trước và sự phẫn nộ của các võ tướng vì bị lừa dối lòng tốt, không cho hắn bất kỳ cơ hội biện bạch hay thoái thác nào liền định tội danh. Hiện tại, mọi chuyện đều đã ngã ngũ, Tạ Đỉnh không chỉ chôn vùi ông ta xuống hố, mà còn xây nhà đá lên trên, phong kín hoàn toàn, trong lòng mọi người, hắn đã là kẻ vô tín nghĩa, lòng lang dạ thú, thân bại danh liệt, hoàn toàn thất bại. Vốn dĩ những chuyện được giấu kín vô cùng, cho dù bị lật ra đối chứng cũng có thể để ông ta xoay sở ứng phó, lại bị Tạ Đỉnh trong một đêm này định đoạt hết thảy, mà ông ta lại hoàn toàn không có sức phản kháng, cứ như vậy mà rơi vào hố sâu, tiền đồ tan tành. Tạ Lệ lại đột nhiên rất muốn cười, ông ta thật sự đã cười ra tiếng, ngẩng đầu nhìn Tạ Đỉnh, gần như nghiến răng nghiến lợi, quả thật quá xem thường ngươi rồi, thủ đoạn tâm cơ này mạnh hơn đại ca nhiều, không cần nhắc đến phụ thân ta. Tạ Đỉnh đã không muốn phí lời với ông ta thêm nữa, phất tay áo đứng dậy, trên mặt chỉ có vẻ lạnh nhạt băng giá. Giết ngươi sẽ khiến những tướng sĩ đã từng theo ngươi liều mạng cảm thấy lạnh lòng. Đại địch đương tiền, tự trảm trọng tướng cũng là đại kỵ. Ta sẽ giữ lại mạng ngươi, để ngươi cùng nhị thẩm đến biên địa sống qua ngày. Nhưng nửa đời sau, ngươi đừng hòng nhúng chàm quân quyền dù chỉ một phần. Nói xong, trực tiếp cất bước rời khỏi sảnh, đi xa, để lại Tạ Lệ một mình ngồi trong sảnh. Hơi rượu trên người còn chưa tan hết, trong sảnh trống trải một mình ngơ ngác. Đêm đã rất khuya rồi, quá nửa giờ sửu chính là thời điểm yên tĩnh nhất. Ngoại trừ gian sảnh bên này ra, cả phủ đều đang chìm vào giấc ngủ, Xuân Ba Uyển cũng không ngoại lệ. Nếu là bình thường, Tạ Đỉnh không muốn đêm khuya quấy rầy ai yên nghỉ ngơi, nhưng lúc này hắn rất muốn nhìn thấy nàng, cho dù không nói chuyện, chỉ cần ôm nàng vào lòng cũng có thể khiến hắn sau khi người thân trở mặt, khắp nơi tan hoang, cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Hắn cảm thấy ngực có chút khó chịu, tùy tay cởi nút áo ở cổ áo, nửa mở vạt áo, để gió đêm lạnh lẽo tùy ý tràn vào. Đèn đuốc trên hành lang vẫn chưa tắt, người hầu tuần đêm lặng lẽ đi qua, tiếp thêm ngọn nến sắp tàn. Đến Xuân Ba Uyển, bên trong yên tĩnh lặng lẽ, chỉ có người hầu trực đêm ở dưới hành lang, dựa vào cột hành lang buồn ngủ gà gật. Thấy hắn, vội vàng đứng dậy hành lễ. Tạ Đỉnh vội vàng giơ tay ra hiệu im lặng, sau đó khẽ bước chân đi vào trong phòng. Hắn thậm chí không tắm rửa, chỉ dùng nước lạnh còn sót lại trong phòng tắm tùy tiện rửa mặt, cởi áo ngoài xuống tùy tay ném lên ghế đầu liền vén rèm chướng lên giường. Giữa gối chăn mềm mại thơm tho, A Yên đang ngủ say, mái tóc như thác đổ chảy dài trên gối, chân nàng vẫn còn ở phía bên trong, nửa thân trên lại đã dịch đến vị trí của hắn, ôm gối của hắn ngủ say sưa. Cảm giác được tiếng động nhỏ của chăn bông, nàng bất mãn lầm bầm một tiếng, lại dịch về phía hắn thêm một chút, như đang tìm kiếm người mà nàng đã quen ôm ấp trong đêm. Tạ Đỉnh đưa vòng tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. A Yên lúc này đang ngủ say, cảm giác được thân thể ấm áp của nam nhân áp sát đến, trong cơn mơ màng hé mở mí mắt, thấy là Tạ Đỉnh, khóe môi nàng cong lên nụ cười ngọt ngào, khẽ lẩm bẩm, phu quân cuối cùng cũng về rồi. Trời sáng chưa? Còn sớm. Tạ Đỉnh nhẹ giọng, môi chạm lên trán nàng. A Yên thuận thế ôm lấy hắn, đầu ngửa ra sau, thấy rõ vẻ lạnh lùng giữa mày hắn và cảm xúc phức tạp trong đáy mắt. Từ sau khi hai người thổ lộ tâm tư, nàng đã lâu không thấy Tạ Đỉnh lộ ra vẻ mặt này nữa. Cơn buồn ngủ mơ màng tan đi đôi chút, nàng có chút lo lắng mở to mắt. Bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương theo đó nâng lên khuôn mặt Tạ Đỉnh. Giọng nói mơ hồ nhưng dịu dàng. Phu quân sao vậy? Gặp phải chuyện không vui sao? Cách Chương.